Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ ông vừa khuất, tôi ngoắc Long lại và dặn nhỏ: "Lấy cho tao một vé." Nó nhìn tôi ngờ vực. Tôi phải gắt nhẹ: "Nhìn thấy mẹ gì, mua luôn cho tao một vé, chờ tao đi dẹp đồ nghề rồi vào coi luôn." Thằng bạn hiểu ý gật đầu. Tôi lững thững bước đi, nhưng đi luôn, không vòng lại phía khán giả đang xếp hàng. Tới một ngã tư, tôi rẽ vào bãi đậu xe, lấm lét nhìn trước trông sau, không thấy ai. Tháo vội hai tấm vải, gấp lại gọn ghẽ và nhét vô trong áo. Rồi tôi sửa lại mái tóc, đeo mắt kính đen, trở lại trước cửa rạp, sánh vai thằng bạn, hân hoan chui vào. Rạp đông nghẹt người, chúng tôi kiếm mãi mới được hai chỗ trống khá sâu trong góc. Tôi theo sát sau lưng Long, mặt tôi cúi gầm xuống vì sợ có ai nhận ra tôi là thằng vừa đeo hai tấm biểu ngữ phản đối trước cửa rạp. Long bảo nhỏ tôi: "Phim này tao coi rồi." Tôi ngạc nhiên: "Hay không? Chưa bao giờ mà mày coi." Long thản nhiên giải thích: "Coi bên Mỹ. Hồi đó qua Seattle đi đám tang ông bác, tao ghé vào rạp coi. Cũng được thôi, không hay lắm. Nhưng sở dĩ nó nổi tiếng là vì con mẹ Linda Lovelace đóng vai chính, tuyên bố với báo chí rằng chồng nó dí súng vào đầu, bắt phải đóng. Ai cũng biết nó làm xì căng đan cho người ta chú ý." Tôi liếc mắt nhìn Long cảm phục. Thằng này rất lanh lợi, chuyện gì cũng biết. Chúng tôi thân nhau từ ngày còn đi học trong nước. Năm 75, một mình nhanh chân chạy trước ra bến tàu, chen lấn và giành được một chỗ đi. Nhờ có người anh du học tại Canada bảo lãnh, Long qua định cư rất nhanh. Nhưng sang tới nơi, ở với nhau được mấy tháng thì bất hòa, nó dọn ra và vì tức ông anh, nó cắm đầu cắm cổ đi làm, gây dựng cuộc sống riêng, dành dụm được số vốn cũng khá. Giữa năm 78, nghĩa là đúng 3 năm nằm chơ vơ gác chuông, Long vớ được một cô vợ Lào, vừa trẻ vừa đẹp. Hạnh phúc bất chợt làm gã yêu đời ra mặt, suốt ngày ca ngợi vợ là người hiền đức. Mà người Lào thì hiền thật, có lẽ hiền nhất trong các dân tộc Á Châu. Ngày ngày Long đi làm về, cô vợ cơm bưng nước rót, phục dịch chồng không khác gì một đứa ở. Ăn cơm tàu ở nhà Tây, lấy vợ Lào, Long thường cười cười hãnh diện khoe với bạn bè như vậy. Và nếu cứ đúng như lời Long kể thì vợ gã đáng được viết tiểu sử cùng thành tích để ghi trong cuốn Vẻ Vang Dân Lào. Đầu năm 79, trong số mấy chục ngàn người tị nạn Đông Dương được Canada nhận cho định cư theo diện nhân đạo, có một đợt khá đông người Lào và Campuchia. Vợ Long bắt liên lạc được với người anh họ tên là Phu Ma và rủ về sống chung cùng một thành phố. Long lăng xăng vận động mướn cho căn phòng độc thân ở cùng Vinh Đinh, ngay kế phòng Long, để anh em tối lửa tắt đèn có nhau. Vợ Long ôm lấy chồng cám ơn rối rít. Phu Ma có nghề thợ bạc, nhận hàng về nhà làm nên ít khi ra ngoài. Gã cũng hiền như cục đất, Long nói gì gã chỉ gật đầu, không bao giờ cãi lại. Tuy xét về vai vế thì Phu Ma là anh Long, nhưng Long thường xuyên sai vặt mà gã luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời, không hề tỏ ý phiền hòa. Cuối tuần Long sang gõ cửa bảo gã qua ăn cơm thì gã qua, không thì thôi. Chẳng mấy khi gã tự ý quấy rầy vợ chồng Long. Đôi khi Long thấy tội nghiệp, cứ phải nhắc vợ có món gì ngon thì bưng sang cho gã. Mỗi lần như thế, Phu Ma lại gõ cửa khúm núm cảm ơn Long. Cho đến một hôm Long đi làm về thì thấy nhà cửa vắng tanh, vợ gã dọn hết những thứ gì có thể dọn được. Long ngơ ngác chạy sang phòng Phu Ma để hỏi thăm thì gã cũng không còn ở đó nữa. Thì ra cái thằng anh họ thợ bạc đó chính là người yêu của vợ Long. Bấy lâu nay, mỗi khi Long đi làm, gã vẫn mò qua cơm no bỏ cưỡi ngay tại nhà của Long, mà Long ngay tỉnh không biết. Bây giờ đến lúc chúng nó rủ nhau trốn đi xây tổ ấm. Những cuộc hôn nhân dị chủng thường vẫn khó bền chặt, bởi trong thâm sâu người ta vẫn có sự thôi thúc âm ỉ muốn tìm về với người đồng chủng khi có cơ hội. Long vật vã đến cả nửa năm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net